Con thuyền trống, chương 65, C65, tòa nhà sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Thiên Lý Tố Hữu, chích, có ai bảo ta dại khờ không nhỉ? Khi ta không biết sợ quỷ trên đời, ta sinh ra là để làm người, không sợ chết, bởi vì ta dám sống. Đường Thiên Lý, càng đi càng rộng, ngoảnh lại nhìn, phút bỗng đã mười xuân. Sáng nay xuân lại tới, đẹp muôn lần, như em vậy. Hỡi em quàng khăn đỏ, tạp văn khúc 30, Nguyễn Ngọc Tư, tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa 30 này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm hoa sao nhái đốt lửa vàng run rẩy trước sân, khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết, mùng 1, mùng 2 là Tết phai. Mùng 3, mùng 4 Tết tàn, tụi nhỏ không biết. Mãi về sau, khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào. Cách chương